Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Lục Gia trong lòng chỉ muốn lĩnh ngộ thời gian đại đạo, hắn muốn đi cứu cha mẹ. Một kiếm này có thể chặt đứt thời gian, cũng có thể chặt đứt không gian, còn chưa đủ à. Hơn nữa ngươi lại không lĩnh ngộ của ta kiếm đạo, ngươi liền sẽ chết. Không cần. Lục Gia kiên định cự tuyệt, nếu như hắn lĩnh ngộ kiếm đạo của người này, thời gian đại đạo liền sẽ trở thành kiếm đạo phụ thuộc. Như vậy hắn nếu muốn ở thời gian đại đạo đại thành cần nhiều thời gian hơn, đây không phải trước mắt hắn mong muốn. Tùy ngươi đi thôi, ta không giúp được, ngươi không chấp nhận truyền thừa này, chỉ có thể dựa vào tự mình giải quyết những cái kia tiến vào thân thể ngươi người khác thời gian. Bóng lưng tiêu thất, lưu lại một âm thanh thở dài. Hắn cũng là từ bên trong dòng sông thời gian chém ra tới một đoạn ký ức, chỉ vì tìm kiếm truyền nhân, Lục Gia không muốn tiếp nhận truyền thừa, cũng sẽ không miễn cưỡng. Ta có thể. Lục Gia tiếp tục đi lên phía trước, lần này hắn không còn kháng cự thời gian trường hà thời gian dung nhập tự thân. Còn kém một bước đi đến thời gian trường hà phần cuối lúc, hắn làm sao đều không vượt qua nổi một bước kia. Thời gian của ta lĩnh ngộ cùng hắn so vẫn là kém một chút, trước tiên có thể lĩnh ngộ thời gian của hắn đại đạo, có thế có thể cho ta cảm ngộ mới. Thế là Lục Gia lấy ra kiếm gỗ, bắt đầu học bóng lưng bộ dáng huy kiếm, hắn không lĩnh ngộ kiếm đạo, chỉ lĩnh ngộ trong đó thời gian đại đạo. Một kiếm, hai kiếm, tam kiếm. Thứ 999 kiếm. Giống như hiểu. Lục Gia đưa tay từ trong thân thể mình lấy ra một đoạn thời gian, ba tiếng hài nhi khóc nỉ non. Hắn đem đoạn thời gian này trả lại cho thời gian trường hà, lại bắt đầu chậm rãi đem những người khác thời gian lấy ra, toàn bộ đều trả lại thời gian trường hà. Một bước cuối cùng cũng bước ra ngoài, hắn đứng tại thời gian trường hà phần cuối, trên thân thuộc về người khác thời gian đều trả lại thời gian trường hà. Còn chưa đủ, ta muốn trở về đến thời gian trường hà cuối cùng, ta muốn trở về đến quá khứ. Thế là, Lục Gia lại bắt đầu đi trở về. Đi trở về lộ so sánh với lộ càng khó, Lục Gia mỗi đi một bước đều phải dừng lại rất lâu, cũng không biết qua bao lâu, cuối cùng đi đến thời gian trường hà bắt đầu, thời gian trường hà điểm xuất phát. Ta hình như đã gặp ngươi. Cái bóng lưng kia xuất hiện lần nữa. Lục Gia hướng về phía bóng lưng lộ ra một cái mỉm cười nói, e đúng. Ngươi gặp qua ta. Thứ 393 chương thời gian cùng không gian đại thành, tiến thêm một bước. Gặp qua ngươi. Bóng lưng nỉ non ba chữ này, Lục Gia cũng không nói chuyện, lẳng lặng nhìn bóng lưng. Một lát sau, bóng lưng lắc đầu nói, "Hệ thời gian của ngươi đại đạo lĩnh ngộ so với ta mạnh hơn, ta dạy không được ngươi. Kiếm pháp, ngươi muốn học không? Có thể chặt đứt thời gian và không gian kiếm pháp. Tốt, ngươi dạy ta kiếm pháp a." Lục Gia lần này không tiếp tục cự tuyệt học kiếm pháp. Bóng lưng cảm thấy người trước mặt này rất kỳ quái, nhưng mà ý nghĩa sự tồn tại của hắn chính là tìm kiếm truyền nhân, người trước mặt này rất thích hợp tiếp nhận truyền thừa, quái một điểm thì trách một điểm a. Đi theo ta, chém nó. Bóng lưng vung ra một kiếm. Là thế này phải không? Lục Gia vung ra một kiếm chặt đứt những cái kia muốn đi vào trong thân thể mình thời gian. Là. Bóng lưng không biết nói cái gì. Lục Gia một lần nhìn liền học được, dạng này lộ ra hắn rất không dùng. Cảm ơn ngươi truyền thụ cho ta kiếm pháp, vậy ta tiếp tục đi lên phía trước, lần sau gặp. Lục Gia lần nữa nghịch thời gian trường hà đi lên phía trước. Lần sau gặp. Bóng lưng luôn cảm thấy là lạ ở chỗ nào, nhưng mà rất nhanh, hắn liền không lại suy nghĩ nhiều, ngược lại nhiệm vụ của hắn đã hoàn thành. Lục Gia lần này rất nhanh liền đi tới thời gian trường hà phần cuối, đứng thẳng một lát sau. Hắn lại trở về, đi đến ban sơ điểm xuất phát. Ta hình như đã gặp ngươi. Bóng lưng xuất hiện lần nữa. Ngươi đoán. Lục Gia không để ý tới bóng lưng, trực tiếp hướng về thời gian trường hà bên trên du tẩu. Ngươi học kiếm sao? Có thể chặt đứt thời gian và không gian kiếm pháp. Bóng lưng lại một lần hỏi Lục Gia học kiếm sao? Ta sẽ. Lục Gia một kiếm chém ra, bóng lưng không nói thêm gì nữa. Hắn cảm thấy Lục Gia kỳ quái. Cuối cùng, Lục Gia lại một lần đi đến thời gian trường hà phần cuối, vẫn là giống như trước kia vòng trở lại, bóng lưng xuất hiện lần nữa. Ta. Giống như. Không đúng. Ngươi gặp qua ta sao? Bóng lưng nói năng lộn xộn, Chính hắn cũng không xác định thấy không có gặp qua Lục gia. Ngươi đoán? Lục gia vẫn là hai chữ này, tiếp đó bước nhanh đi lên phía trước, bóng lưng không có thể hỏi ra Lục gia muốn hay không học kiếm câu nói này, hơn nữa hắn luôn cảm thấy Lục gia đã học xong kiếm pháp. Lục gia tại đầu này thời gian Trường Hà tới lui lui đi 7 lần, một lần cuối cùng trở lại ban sơ điểm xuất phát. Bóng lưng vẫn như cũ xuất hiện tại trước mặt Lục gia, hắn đã không biết Lục gia, lên tiếng hỏi, ngươi muốn học kiếm sao? Ngươi không nhớ ta sao? Bóng lưng không đáp, trầm mặc chính là câu trả lời tốt nhất. Ta không học kiếm, ngươi chờ chút một người tới học kiếm a. Nói xong, Lục gia cất bước đi ra ngoài, hắn đã đem thời gian đại đạo lĩnh ngộ được đại thành, có thể trở lại quá khứ thời gian, cũng có thể vẫy vùng tương lai thời gian. Bước ra một bước thời gian Trường Hà, người cũng xuất hiện tại khe nứt bên ngoài. Phượng Cửu Khanh vừa nhắm mắt lại còn không có nhập định liền gặp được Lục gia đi ra, còn tưởng rằng hắn không có lĩnh ngộ, lúc này tiến lên an ủi, "Hề phu quân chớ có gấp gáp, chúng ta lại nghĩ biện pháp chính là, cùng lắm thì ta cưỡng ép xé rách Khải Minh đại lục nhường ngươi đi vào." "Khanh Khanh, ta đã đem thời gian đại đạo lĩnh ngộ, chỉ kém không gian đại đạo." Lục gia bây giờ đã tỉnh táo lại, thời gian đã giải quyết, không gian còn có thể xa sao? Phu quân quả nhiên là một thiên tài, trước trước sau sau tiến vào không quá nửa khắc, vậy mà đã đem thời gian đại đạo lĩnh ngộ được đại thành. Phượng Cửu Khanh không keo kiệt chút nào tán dương Lục gia. Đó là bởi vì thời gian đại đạo rất đặc thù, kỳ thực ta hao tốn rất nhiều thời gian, đảm đương không nổi nữ đế đại nhân khích lệ. Phu quân, ngươi không đến 1000 năm trở thành chuẩn đế, là từ xưa đến nay đệ nhất nhân. Phượng Cửu Khanh câu nói này không có giả dối, nàng dùng 3000 năm trở thành chuẩn đế, đã là Thương Lang đại lục lần thứ nhất, mà Lục gia chỉ dùng 1000 năm. Đúng, phu quân chuẩn bị đi nơi nào lĩnh ngộ không gian đại đạo? Phượng Cửu Khanh khen xong Lục gia lại hỏi chuyện trọng yếu nhất bây giờ. Ta đã sớm suy nghĩ xong ở nơi nào lĩnh ngộ không gian đại đạo, bất quá cần Khanh Khanh làm hộ pháp cho ta. Ta sẽ tiến vào không gian loạn lưu lĩnh ngộ không gian đại đạo, nếu như ta muốn bị không gian loạn lưu triệt để cuốn đi thời điểm, Khanh Khanh đem ta kéo về. Lục gia trực tiếp xé mở không gian đi vào, hắn cùng Phượng Cửu Khanh không cần khách khí như vậy, bây giờ cả người đã đi vào trong không gian loạn lưu. Phu quân yên tâm giao cho ta. Phượng Cửu Khanh tập trung tinh thần phòng bị, đồng thời kêu lên Tiểu Thanh cùng Thái Cực Đồ, để phòng xuất hiện những chuyện khác nguyên nhân. Lục gia chủ động đi vào trong không gian loạn lưu, còn đem trên thân linh khí phòng ngự chủ động tán đi, muốn cẩn thận cảm giác không gian chi đạo. Không lâu lắm, trên thân thể hắn liền xuất hiện một đạo lại một đạo vết thương, thậm chí cánh tay đều bị không gian chia cắt đi, thịt bị một mảnh lại một mảnh cắt đi. Cuối cùng chỉ còn lại một cái đầu lúc, hắn chủ động từ trong không gian loạn lưu đi ra, hai mắt vẫn là cấm đoán, Phượng Cửu Khanh chữa thương cho hắn, mà hắn chỉ ở chuyên tâm lĩnh ngộ không gian đại đạo. Thân thể của hắn bị Phượng Cửu Khanh chữa khỏi lúc cũng mở mắt ra, trong mắt lập lòe tia sáng, kể thì ra không gian có thể dạng này dùng. Khanh Khanh, ta đi. Ân. Phượng Cửu Khanh đau lòng Lục gia thụ thương lại không có ngăn cản. Lục gia lần này đi vào không gian loạn lưu, lại bắt đầu bị vết cắt, tại chỉ còn dư đầu thời điểm đi ra không gian loạn lưu. Vẫn là như lần thứ nhất như thế, Phượng Cửu Khanh chữa thương cho hắn, mà chính hắn thì chuyên tâm lĩnh ngộ không gian đại đạo. Như thế lặp lại 5 lần, lần thứ 6 tiến vào không gian loạn lưu lúc, Lục gia đã sẽ không bị không gian vết cắt, nhưng mà hắn bây giờ nguy hiểm hơn, bởi vì hắn có một nửa cơ thể biến mất không thấy gì nữa. Đúng, chính là biến mất không thấy gì nữa, hắn một nửa khác cơ thể bị bóp méo đến một cái không gian khác, một cái không biết ở nơi nào không gian. Thời gian từ từ trôi qua, cơ thể của Lục gia biến mất càng ngày càng nhiều, ngay tại muốn hoàn toàn biến mất thời điểm, Phượng Cửu Khanh ra tay đem hắn từ trong không gian loạn lưu cứu ra. Lục gia vẫn là tại nhắm mắt lĩnh ngộ, Phượng Cửu Khanh yên lặng chữa thương cho hắn, còn gọi Thái Cực Đồ vì hắn bổ sung linh khí. Một mình hắn lĩnh ngộ không gian đại đạo, toàn bộ đều đang vì hắn đánh phụ trợ. Không lâu lắm, Lục gia lần nữa tiến vào không gian loạn lưu, lần này hắn vừa tiến vào thiếu chút nữa bị không gian loạn lưu cuốn đi, còn tốt Phượng Cửu Khanh kịp thời ra tay mới may mắn thoát khỏi tai nạn. Thì ra không phải như vậy, lại đến. Lục gia lại đi vào không gian loạn lưu. Không đúng, lại đến. Không phải như vậy sao? Lại đến. Kém một chút, còn thiếu một chút. Rất im lặng. Không đúng, thì ra là như thế, ha ha ha. Lục gia mở mắt ra, lần thứ nhất tại trong không gian loạn lưu vận chuyển linh khí, hắn chủ động đi vào không gian loạn lưu. Phu quân. Con dâu, Ta ở đây. Lục Gia xuất hiện tại Phượng Cửu Khanh sau lưng, vỗ nhẹ bờ vai của nàng. Không, phu quân, khí tức của ngươi còn tại trong không gian loạn lưu, hơn nữa đây không phải không gian đổi thành, đây là cái gì? Ta cũng không biết, hẳn là cả vùng không gian đều có ta khống chế, ta nghĩ ra bây giờ nơi đó liền ở nơi nào, không biết nữ đế đại nhân có thể hay không bắt được ta. Vậy thì thử xem. Phượng Cửu Khanh thật sự bắt đầu tìm kiếm Lục Gia. Là ở đây. Nàng đưa tay trảo chính mình bên trái một vùng không gian, nhưng mà bắt một cái khoảng không. Con dâu, không phải a? Lục Gia xuất hiện lần nữa tại bên cạnh Phượng Cửu Khanh, còn thiêu khích chụp bờ vai của nàng. Lần này ngươi chạy không thoát a? Phượng Cửu Khanh đưa tay bắt được Lục Gia, lại phát hiện chỉ bắt được không khí. Con dâu, ngươi vẫn là không có bắt được ta. Lục Gia lại xuất hiện tại một bên khác. Phượng Cửu Khanh chuẩn bị làm thật, nàng trực tiếp thi triển ra Đại Đế Chi Đạo, cả vùng không gian đều bị Đại Đế Chi Đạo bao phủ, Lục Gia muốn tránh cũng không được. Con dâu, ngươi chơi xấu. Ta là Đại Đế, dùng Đại Đế Chi Đạo có gì không thể? Phượng Cửu Khanh đến gần, đưa tay bắt được Lục Gia đai lưng. Nói là nói như vậy, Phượng Cửu Khanh hoàn toàn là dùng cường đại tu vi nghiền ép Lục Gia, nàng vẫn biết chính mình là chơi xấu. Thứ 394 chương túc chủ, ngươi đem chúng ta mang tới nơi nào? Lục Gia còn có chuyện trọng yếu hơn, vừa rồi cùng Phượng Cửu Khanh tỉ thí cũng là vì thực tiễn hắn lĩnh ngộ không gian đại đạo, không có tiếp tục cùng Phượng Cửu Khanh chơi đùa. Phượng Cửu Khanh chơi xỏ lá, hắn liền giơ hai tay lên đầu hàng, kẻ ta thua, nữ đế đại nhân vô địch, ta đầu hàng. Phu quân, ngươi có thế nghịch chuyển thời không trở lại quá khứ sao, 55 đã đem huyết mạch chỉ dẫn biện pháp chỉnh lý tốt. Phượng Cửu Khanh cũng đem Lục Gia thả ra, đem một cái ngọc giản đưa cho Lục Gia. Đi thôi, chúng ta đi ra ngoài trước a. Lục Gia tiếp nhận ngọc giản, dắt Phượng Cửu Khanh đi ra hư không. Đi ra bên ngoài sau, Lục Gia rất lâu không nói gì, Phượng Cửu Khanh cũng không có chủ động mở miệng, chỉ là lẳng lặng nhìn chăm chú lên hắn. 2233 bọn chúng không biết hai người đây là thế nào, toàn bộ yên tĩnh như gà núp ở xa xa trong góc. Chủ nhân cùng nữ chủ nhân tại sao không nói chuyện, bọn hắn muốn làm gì sao? Thái cực đồ vụng trộn dò xét Lục Gia cùng Phượng Cửu Khanh. Ta không biết, 2233 lắc đầu. Chúng ta cũng không biết. Tiểu Thanh cùng Cửu Thiên Thần Diễm cũng đi theo lắc đầu. Vậy chúng ta làm sao bây giờ? Thái cực đồ lại hỏi. Không biết. Những người khác cùng nhau lắc đầu. Nếu không thì 2233 ngươi đi xem một chút, ngươi là hệ thống của chủ nhân hiểu ngươi nhất. Thái cực đồ đề nghị. Thế nhưng là ta sợ nữ đế đại nhân, ta không dám đi, Tiểu Thanh là nữ đế đại nhân bảo vật, nếu không thì Tiểu Thanh đi, chị 2233 mãnh liệt lắc đầu không muốn đi. Ta cũng không dám đi. Tiểu Thanh cũng mãnh liệt lắc đầu không muốn đi. Cuối cùng, bọn chúng thương lượng xong cùng một chỗ khoanh tay đứng nhìn. Nhân loại sự tình cũng làm nhân loại ta tự mình giải quyết. Mà Lục Gia bị Phượng Cửu Khanh chầm chầm đến nghiêng đầu, hắn hít thở sâu một hơi mở miệng, "Ê Khanh Khanh, ta mang theo Thái Cực Đồ bọn chúng đi, ngươi ngay tại Thương Lang Đại Lục chờ ta có hay không hảo?" Phượng Cửu Khanh theo cũ không nói lời nào, cứ như vậy chăm chú nhìn Lục Gia, như muốn đem hắn chầm chầm xuyên. "Khanh Khanh, chuyến này nguy hiểm, ngươi ngay tại Thương Lang Đại Lục chờ ta có hay không hảo?" Lục Gia giảm xuống âm thanh lại loan liễu yêu. Nghĩ dỗ đến Phượng Cửu Khanh lưu lại Thương Lang Đại Lục. Hơn nữa trong bụng ngươi còn có hai đứa bé, không thích hợp cùng ta cùng một chỗ mệt nhọc, còn có ta đáp ứng cho hai đứa bé tìm thiên tài địa bảo, ta không thể đi, con dâu ngươi phải thay mặt thay ta hoàn thành hứa hẹn. Còn có Gió Hoa Điện cùng Thi Ma Tông, con dâu ngươi là Thi Ma Tông nữ đế đại nhân, ngươi bồi ta tiêu thất mấy trăm năm, không thể xuất hiện quản một chút Thi Ma Tông sự tình. Đào Yêu trưởng lão, ngươi cũng phải bồi nàng. Không thể đều khiến nàng một người trông coi Phong Hoa Điện. Ta một cái xuất hành cũng thuận tiện, chuẩn đế tu vi cũng không sợ những cái kia. Lục Gia nói âm thanh liền càng ngày càng nhỏ, bởi vì Phượng Cửu Khanh chăm chú nhìn hắn, hơn nữa sắc mặt càng ngày càng lạnh, thượng vị giả khí tràn toàn bộ triển khai. Tràng diện lại lâm vào quỷ dị trầm mặc. Lục Gia muốn đi dắt Phượng Cửu Khanh tay bị đẩy ra, hắn lại thấp cúi người nhẹ giọng nỉ non, "Ê Khanh Khanh." Phượng Cửu Khanh lui về phía sau lui. Thần sắc trịnh trọng mở miệng, "Lệ phu quân, ngươi không mang theo ta đi ta liền tự mình đi, ta sẽ không thời gian đại đạo cùng không gian đại đạo, có lẽ sẽ chết ở trên đường, một xác ba mệnh." Phu quân biết con người của ta từ trước đến nay nói được thì làm được, Phu quân nếu là nghĩ chính mình đi liền đi a. Khanh khanh. Lục gia không biết làm sao bây giờ, bởi vì biết Phượng Cửu Khanh nói là sự thật, nữ đế đại nhân cho tới bây giờ cũng là nói được thì làm được. Phượng Cửu Khanh nói xong lời nói kia sau cũng sẽ không nhiều lời, liền giống như vừa rồi yên tĩnh nhìn chằm chằm Lục gia. Cuối cùng vẫn là Lục gia thỏa hiệp, ít nhất Phượng Cửu Khanh đi theo bên cạnh mình, sẽ không bởi vì thời không rối loạn xảy ra chuyện. Con dâu, chúng ta cùng đi. Vậy thì lên đường đi. Phượng Cửu Khanh thu hồi khí thế, lại đem 2233 toàn bộ chúng nó bắt tới. 2233 bọn chúng tới cũng là yên tĩnh như gà, không khéo ở một bên chờ lấy, không dám giống như kiểu trước đây nghịch ngợm. Con dâu dắt hảo tay của ta, các ngươi những vật nhỏ này lay nổi chúng ta, đừng thất thần. Lục gia ra tay phía trước cẩn thận căn dặn. Chúng ta biết. Phu quân, ta biết. Tốt lắm, chúng ta đi thôi. Lục gia cùng Phượng Cửu Khanh bên người không gian bắt đầu lắc lư, thời gian cũng phát sinh biến hóa, hai người bắt đầu thu nhỏ tiêu thất. Tại Lục gia hai người biến mất trong nháy mắt, Thiên Kiếm Tông lão tổ liền phát giác được, qua sau nửa canh giờ, hắn vẫn là lựa chọn đến xem chuyện gì xảy ra, lại phát hiện Phượng Cửu Khanh cùng Lục gia đều biến mất. Cái này Phong Hoa nữ đế cùng nàng Tiểu Bạch Kiểm làm sao lại tới này một hồi? Thực sự là kỳ quái. Tính toán, bọn hắn không mưu đồ ta Thiên Kiếm Tông liền theo bọn hắn đi thôi, ta vẫn trở về tiếp tục bế quan. Mà Lục gia cùng Phượng Cửu Khanh một đoàn người bây giờ lại một mặt mộng bức, trầm mặc, quỷ dị trầm mặc, tĩnh mịch trầm mặc. Túc chủ, ba mẹ ngươi đâu? Đây là một cái linh khí mỏng manh tiểu thế giới, ngươi đem chúng ta dẫn tới nơi nào? Ngày 2233 trước tiên phản ứng lại, ngồi ở Lục gia đầu vai hỏi. Ta là thông qua huyết mạch chỉ dẫn nghịch chuyển thời không truy tìm cha mẹ ta khí tức, sẽ không ra sai. Lục gia cho mày, hắn không thể lại xảy ra vấn đề. Hơn nữa coi như ra hỏi sai, bọn hắn cũng cần phải tại bên trong dòng sông thời gian bồi hồi, mà không phải rơi vào ở đây. Phu quân, phụ cận cách đó không xa có người, chúng ta đi trước tìm hiểu một chút đây là nơi nào a? Phượng Cửu Khanh lên tiếng đề nghị. 2233 cùng ta cùng một chỗ nghe ngóng đây là nơi nào, con dâu các ngươi ở chỗ này chờ. Lục gia cũng không xoắn xuýt, trước tiên làm rõ ràng tình trạng trước mắt mới là trọng yếu nhất. Ân. Phượng Cửu Khanh gật đầu. Lục gia mang theo 2233 đi tới chỗ kia có người chỗ, một đám người tại kế mạ, lại nhìn thấy cách đó không xa quảng cáo, hắn đại khái đoán được tự mình tới ở đâu. Mặc dù tiểu thế giới này linh khí mỏng manh, nhưng mà hắn vẫn là có thể sử dụng một điểm thủ đoạn, còn có đại đạo phù văn trợ giúp nhẹ nhõm mê hoặc một người hỏi rõ tình trạng hiện tại. Đúng vậy, Lục gia tới đến Lam Tinh Hoa Quốc thập niên 60. Túc chủ, có thế cha mẹ ngươi liền ở đây. Thế nhưng là ta không có cảm thụ trừ 55 bên ngoài bất luận cái gì hệ thống, trừ phi hệ thống hoàn toàn biến mất, bằng không thì ta không có khả năng không cảm giác được hệ thống tồn tại. Mà hệ thống tiêu thất chỉ có một cái khả năng, 2233 nói xong liếc trộm Lục gia một mắt, không dám tiếp tục nói chuyện. Ta cũng không có cảm nhận được cha mẹ ta khí tức, chẳng lẽ ta tới chậm? Lục gia cảm xúc rơi xuống. Phu quân, phụ thân cùng mẫu thân cần phải không có xảy ra chuyện, ngươi là chuẩn đế, nếu như huyết mạch thân cận người vẫn lạc sẽ có tâm thần cảm ứng, trong bụng hài tử cũng sẽ có tâm thần cảm ứng, ta không có cảm nhận được cái kia cổ tim đập nhanh, như vậy bọn hắn tuyệt đối không có xảy ra chuyện. Phượng Cửu Khanh gặp Lục gia thật lâu chưa có trở về liền tìm tới, vừa vặn nghe được Lục gia cùng 2233 đối thoại. Đúng, ta không có cảm ứng được phụ mẫu vẫn lạc, như vậy bọn hắn chính là không có sự tình, có thể ta ra sai tìm lộn chỗ, đi, ta thử một lần nữa. Lục gia một lần nữa đánh lên máu gà, lại bắt đầu nghịch chuyển thời không. Sau khi hạ xuống, 2233 lại vượt lên trước lên tiếng ghé túc chủ, ngươi lại đem ta nhóm đưa đến nơi nào? Ta ở đây không có cảm thụ hệ thống khác. Lục gia ca ca, ta cũng không có cảm nhận được hệ thống khác khí tức. 55 cũng ghé vào Phượng Cửu Khanh đầu vai nhỏ giọng nói. Phu quân đây là một cái không có linh khí thế giới, ta dùng ngươi huyết cảm ứng, ngoại trừ trong bụng hài tử, không còn khác cùng ngươi có huyết mạch quan hệ người. Phượng Cửu Khanh cũng lên tiếng. Chẳng lẽ lại tới sai chỗ, lại đến, đi. Lục gia lần nữa nghịch chuyển thời không tìm phụ mẫu. Thứ 395 chương bí ẩn giải khai một góc. Túc chủ, ở đây cũng không có hệ thống khác. Đi. Túc chủ, ở đây cũng không có hệ thống khác. Đi. Túc chủ, vẫn là không có hệ thống khác, hơn nữa đây là đê võ thế giới, cái kia gây tiên nhân không có khả năng xuất hiện ở đây, cha mẹ ngươi chắc chắn cũng không khả năng ở đây. Đi, ta không tin ta tìm không thấy cha mẹ ta. Túc chủ, ở đây cũng không có hệ thống khác, ngươi lại đem ta nhóm làm nơi nào đến, hu hu, ở đây như thế nào đen kịt. Đi. Rất im lặng. Túc chủ, ở đây ngược lại là cao đẳng tu tiên thế giới, nhưng mà ở đây cũng không có hệ thống khác. Vì 2233 đã thành thói quen, tìm tòi, lắc đầu, nói cho Lục gia ở đây không có hệ thống khác một mạch mà thành. Hô. Vậy thì ở đây nghỉ ngơi một chút. Lục gia sử dụng quá nhiều lần thời không nghịch chuyển, cả người phù phiếm trên không trung sắp đứng không vững, bản nguyên đều bị hao tổn. Thái cực đồ bắt đầu làm việc, đã sớm tích xúc tốt linh khí rót vào Lục gia trong thân thể, mà Lục gia mình tại khôi phục tiêu hao bản nguyên chi lực. Túc chủ, đến cùng chuyện ra sao, thời gian của ngươi đại đạo không có vấn đề a, chúng ta sẽ không một mực tại những thế giới nhỏ này nhảy tới nhảy lui a. 2233 tại Lục gia điều tức thời điểm liền không kịp chờ đợi hỏi. Thời gian của ta đại đạo không có vấn đề, ngươi không có phát hiện ngươi một mực ở vào trước kia thời không sao? Hơn nữa nếu như thời gian của ta đại đạo xảy ra vấn đề, chúng ta bây giờ hẳn là tại thời không trường hà bồi hồi, mà không phải bình an rơi xuống đất. Lục gia một bên điều tức, một bên trả lời 2233 vấn đề. Đó là chuyện gì xảy ra, ta ở cái địa phương này cũng không có phát hiện có hệ thống khác. 55 ngươi đây, hệ 2233 nhỏ giọng hỏi thăm. Ta cũng không có phát hiện hệ thống khác, hệ 55 lắc đầu. Ta cũng không có phát hiện cùng phu quân có huyết mạch người liên hệ. Phượng Cửu Khanh lời nói xem như kiểm chứng Lục gia lại đến nhầm chỗ. Các ngươi trước tiên không vội, chờ ta điều tức hảo lại hướng các ngươi giảng giải. Nói xong, Lục gia liền ngậm miệng không nói, trong lúc đó có tu sĩ khác tới đánh tới phụ cận, Phượng Cửu Khanh bắt hai cái tới hỏi thăm tình huống. Ở đây cũng không phải 2233 nói cao đẳng tu chân giới, mà là trung đẳng tu chân giới, tu vi cao nhất bất quá hóa thần kỳ. Bất quá linh khí ngược lại là rất phong phú, Phượng Cửu Khanh còn phát hiện một cái cực phẩm linh thạch khoáng, vì không quá thay đổi thế giới này phát triển, nàng không có đem mỏ linh thạch lấy đi, chỉ làm cho Thái Cực Đồ cùng Tiểu Thanh đi hút một điểm. Ba ngày sau Lục gia tỉnh lại, hắn đầu tiên là bay đến trên không, không biết đang làm gì, một mực tại trên không chờ đợi nửa canh giờ mới xuống. Con dâu, đi theo ta. Sau khi xuống tới hắn lưu lại một câu nói như vậy lại nhanh chóng hướng nơi xa bay đi, Phượng Cửu Khanh không rõ ràng cho lắm, chỉ có thể đi theo Lục gia sau lưng. Lục gia mang theo Phượng Cửu Khanh đi tới một phàm nhân huyện thành, đi đến một cái sân cửa ra vào đẩy cửa đi vào. Trên bàn để một quyển sách, còn có khô cạn đã lâu mực nước, ở đây trước đó hẳn là ở qua một người thư sinh. Lục gia mở sách, nhìn thấy trong sổ con rùa đen đó thời điểm, trên mặt lộ ra thư thái cười. Quả nhiên ta không có sai, ta đại khái cũng biết cha mẹ ta vì sao lại xuất hiện nguy hiểm. Túc chủ, phu quân, chủ nhân, chuyện gì xảy ra? Tất cả mọi người miệng đồng thanh hỏi Lục gia. Lục gia đầu tiên là đem mực nước tan ra, lại mình tại rùa đen bên cạnh vẽ lên một cái nho nhỏ rùa đen. Cha ta thích nhất vẽ rùa đen, nhưng mà hắn mỗi lần vẽ rùa đen mai rùa đều biết vẽ thành hình vuông. Đến nỗi mẹ ta, các ngươi có thể đi bên cạnh gian phòng xem, nàng có ép buộc chứng, ưa thích cầm quần áo gấp thành khối lập phương, còn có bên trong nhà tất cả mọi thứ có lẽ còn là cân đối. 2233 dẫn theo Thái Cực Đồ bọn hắn phóng tới căn phòng cách vách, lại một mặt quả là thế trở về. 2233 sùng bái nhìn xem Lục gia, túc chủ, ngươi thật lợi hại, cho nên đến cùng là chuyện gì xảy ra? Phượng Cửu Khanh bọn hắn cũng là nhìn về phía Lục gia, muốn biết rốt cuộc chuyện này như thế nào, tất nhiên ở đây không có Lục gia cha mẹ, vì cái gì lại có bọn hắn sinh hoạt qua vết tích? Bởi vì cha mẹ ta tới qua ở đây lại đi. Lục gia tại trên phương xác rùa đen vẽ một cái to lớn xiên, lại đem sách khép lại. Đi. Bọn hắn không phải đi bắt người kia sao? Tại sao lại đi? Túc chủ, ta không hiểu, 2233 chấp thanh tịnh lại ngu xuẩn mắt to biểu thị nó không rõ. Không ngừng 2233 không rõ, Phượng Cửu Khanh bọn hắn cũng không hiểu, toàn bộ đều chờ đợi Lục gia giải hoặc. Lục gia nhẹ giọng vì bọn họ giải thích, lợi nghịch chuyển thời không là bắt lấy muốn đi một cái thời gian, tiếp đó cắt chém không gian để cho chính mình đặt mình vào vùng không gian kia. Nếu như bắt lấy thời gian hoặc đổi lấy không gian thất bại, chúng ta hẳn là bị vây ở bên trong dòng sông thời gian, bồi hồi tại trong đó một con sông. Chúng ta rơi xuống đất liền chứng minh ta không có thất bại, mà ở trong đó cũng có cha mẹ ta sinh hoạt qua vết tích, như vậy cũng chứng minh ta không có tìm sai chỗ. cho nên chân tướng chỉ có một cái, là cha mẹ ta xảy ra vấn đề. Các ngươi phát hiện không có, ở đây không có bất kỳ cái gì tu chân giả sinh hoạt qua vết tích, thậm chí một điểm sức mạnh siêu tự nhiên tồn tại vết tích cũng không có. 2233 ngươi mang theo 55 ra ngoài hướng người chung quanh nghe ngóng cha mẹ ta tin tức. Ngươi hóa thành cùng cha ta giống nhau đến mấy phần thư sinh, nói đến đi nhờ vả hắn, tốt như vậy nghe ngóng tin tức gì đều phải nghe ngóng. Lục gia còn sợ 2233 không biết làm như thế nào, lại bổ sung một câu. Túc chủ, ta biết, ta lập tức mang theo 55 đi, 2233 mang theo 55 liền đi ra ngoài. Phu quân, cần ta làm cái gì sao? Phượng Cửu Khanh cũng nghĩ là một chút sự tình trợ giúp Lục gia. Làm hộ pháp cho ta, ta phải suy nghĩ một chút như thế nào phá cục, cha mẹ ta tại sao lại vượt qua cuộc sống của người bình thường, là vì chém giết người kia, vẫn là bọn hắn thật sự đã biến thành người bình thường. Hảo, phu quân cứ việc đi làm, những thứ khác giao cho ta. Phượng Cửu Khanh không lại quấy rầy Lục gia, yên lặng đi theo ở Lục gia bên cạnh. Lục gia bắt đầu mô phỏng ba mẹ sinh hoạt, hắn ngồi ở trên mặt bàn vẽ rùa đen, đọc sách, chép sách, lại đi căn cứ vào cha mẹ lưu lại một điểm kia khó mà nhận ra khí tức thôi diễn. Một nguyên nhất tộc am hiểu nhất thôi diễn, coi như không có 2233, hắn nghĩ căn cứ vào huyết mạch thôi diễn một chút đồ vật vẫn là có thể. Không có. Không có. Ở đây không có. Ở đây cũng không có. Cuối cùng, Lục gia từ bỏ, hắn xác định cha mẹ mình thật sự trở thành người bình thường, 2233 mang về tin tức cũng là như thế, ở đây trước đó sinh hoạt là một đôi thông thường vợ chồng, không có bất kỳ cái gì chỗ không ổn. Phu quân, lúc này nên làm cái gì? Vì cái gì phụ mẫu lại biến thành người bình thường? Phượng Cửu Khanh cũng không hiểu lợi hại như vậy hai người lại biến thành người bình thường. Lục gia đi đến trước cửa viện nhìn xem phía trên khắc chữ, 13.250, hắn cuối cùng đã hiểu, chậm rãi mở miệng nói. Bọn hắn đại khái bởi vì nhiều lần nghịch chuyển thời không mới có thể biến thành người bình thường a, ta chỉ nghịch chuyển tầm 10 lần thời không liền bản nguyên bị hao tổn, còn có một số những tác dụng phụ khác. Cha mẹ ta như thế nhiều lần nghịch chuyển thời không bản nguyên bị hao tổn, lại thêm tác dụng phụ, có thể hệ thống cũng bởi vì nhiều lần thôi diễn hao hết bản nguyên, cho nên mới sẽ biến thành người bình thường, có thể ký ức cũng bị hao tổn. Bất quá còn có một chuyện ta không hiểu, cha mẹ ta vì sao tại biết rõ mình bị thương tình huống phía dưới còn muốn nghịch chuyển thời không, mà không phải thật tốt sau khi khôi phục lại hành động. Thứ 396 chương Lục gia cũng là gặm phải hài tử. Đối mặt Lục gia vấn đề này, tất cả mọi người đều lựa chọn trầm mặc, không có ai biết cái kia Lục gia ba mẹ ý nghĩ, chẳng lẽ trúng cổ? Có lẽ là không thể. Phượng Cửu Khanh nói ra suy đoán của mình. Không thể. Khanh Khanh nói có lý, bọn hắn không thể, cho nên cha mẹ ta mới đưa bọn hắn nghịch chuyển thời không bao nhiêu lần lưu tại nơi này, còn cho ta lưu lại nhiều đầu mối như vậy. Lục gia biết rùa đen cùng sinh hoạt vết tích cũng là cha mẹ cố ý lưu lại, bằng không thì lấy cha hắn cái kia lão âm bức tính cách, tuyệt đối sẽ không lưu lại loại này sẽ tiết lộ thân phận của hắn đồ vật. Đi, chúng ta lại đi cái tiếp theo thời không, ta cần càng nhiều manh mối phỏng đoán cha mẹ ta rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Lục gia lần nữa mang theo Phượng Cửu Khanh bọn hắn xuất phát. Lần này đi tới một cái hiện đại khoa kỹ thế giới, bọn hắn đến lúc đó khi thấy bay trên trời hiệp đại chiến Autobot. Túc chủ, đây là tứ cấp khoa học kỹ thuật tiểu thế giới, xem ra hẳn là muốn tấn cấp cấp 5 khoa học kỹ thuật tiểu thế giới. 2233 nói xong phát hiện không hợp lý, nói lên tiếng kinh hô ê không đúng. Đây là. Cái này có cái gì đó không đúng, túc chủ thế giới này không thích hợp, thế giới này đã không còn. Đó chính là chúng ta rơi vào thế giới này còn không có hủy diệt thời điểm, vốn chính là trở lại quá khứ thời gian, cái này rất bình thường. Lục gia chính mình nói lấy cũng cảm thấy không thích hợp, hắn nghĩ tới cái gì thần sắc đại biến. Quay đầu hỏi 2233, nếu như một cái tiểu thế giới hủy diệt, phía trên thế giới nhỏ kia sinh linh có thể còn sống sót sao? Nếu như là giống Thương Lan đại lục như thế, tượng nữ đế đại nhân dạng này có đại đế tu vi phá toái hư không có thể sống trong hư không, nhưng mà một cái tứ cấp khoa học kỹ thuật tiểu thế giới không có khả năng xuất hiện loại người này. 2233 thành thật trả lời, 55 cũng đi ra phổ cập khoa học, là chuẩn đế cũng có thể sống trong hư không, nhưng mà không lâu dài. Nếu như vận khí tốt tìm được đi khác tiểu thế giới lộ cũng có thể còn sống. Cho nên phu quân đây là hoài nghi phụ thân cùng mẫu thân bây giờ đi thời gian là tùy ý lựa chọn. Phượng Cửu Khanh nói ra Lục gia suy nghĩ trong lòng. Không biết, đi trước xem. Lục Gia lần nữa tìm được cha mẹ sinh hoạt qua vết tích, giống như trên một lần không giống nhau. Lần này cha hắn là một cái cường đại nhà phát minh, tin tức rất dễ dàng thăm dò được, sẽ có dùng tin tức chỉnh lý sau, hắn lần nữa xuất phát. Đi tới một cái thế giới. Cái tiếp theo thời gian là cấp thấp tu chân giới, Lục Gia lần này không có bút tích, đi thẳng tới cha mẹ hắn sinh hoạt qua chỗ, 2233 đi tìm hiểu tin tức, mà chính hắn thì đem cha mẹ hắn lưu lại tin tức thu thập lại. Từng cái thế giới, trải qua cái thứ 7 thế giới đến cái thứ 8 thế giới lúc, Lục Gia lần này đẩy cửa ra, trong viện quần áo vừa liên lụy, giường êm còn đặt ở trong viện, trà còn nóng. Phu quân, ngươi có phát hiện hay không chúng ta tới thời gian càng ngày càng sớm, nếu như tiếp tục nữa chúng ta có hay không có thể gặp phải. Ta trước tiên chữa thương, chờ ta khôi phục hảo đuổi nữa. Lục Gia khẽ lắc đầu, nhiều lần nghịch chuyển thời không để cho sắc mặt hắn trắng bệch. Hảo, ta vì phu quân hộ pháp. Phượng Cửu Khanh không cần phải nhiều lời nữa. Một tháng sau, Lục Gia một đoàn người lần nữa xuất phát, liên tục đuổi 7 cái tiểu thế giới, cách Lục Gia cha mẹ gần nhất một lần là nghe được mẹ nhà hắn âm thanh đuổi theo, vừa vặn nhìn thấy mẹ hắn bóng lưng biến mất. Túc chủ, vì cái gì chúng ta luôn đuổi không kịp? 2233 đều tê dại, mỗi lần cũng là kém một chút, lần này càng là đã đuổi tới. Bởi vì ta không biết ta cha mẹ thời gian cụ thể rơi xuống đất, chỉ là căn cứ vào huyết mạch truy tìm khí tức của bọn hắn chạy đến. Khi bọn hắn triển lộ khí tức một khắc này liền đi cái kế tiếp thế giới. Lục Gia nhíu chặt lông mày vẫn không có buông ra. Vậy chúng ta hẳn là đi sau khi tới trước thời hạn thời gian như vậy. Túc chủ ngươi bây giờ trực tiếp đi thế giới này phía trước một đoạn thời gian không được sao, chúng ta còn có thể ngay ở chỗ này ôm cây đợi thỏ, há không tốt thay. 2233 cảm thấy mình bây giờ đơn giản thông minh tuyệt đỉnh, một bộ cầu Lục Gia khen ngợi biểu lộ. Lục Gia đáp lại nó chính là một cái to lớn bạch nhãn, hệ ngươi thật đúng là thông minh, so tất cả mọi người đều thông minh. Hắc hắc, túc chủ, ta bình thường thôi rồi, vậy chúng ta đuổi theo, kỳ 2233 cao hứng cái đuôi đều vểnh lên. 3. Lục Gia chụp nó đầu một chút nói, hệ nếu là đơn giản như vậy liền tốt, thời gian pháp tắc là một cái rất thần kỳ pháp tắc, ta từ nơi này về tới đây đi qua thời gian khả năng cao là không thấy được cha mẹ ta. Đi qua. Bây giờ cùng tương lai thời gian bên trong ta đây đều không phải là ta, chỉ có bây giờ đứng ở chỗ này ta đây là ta, cha mẹ ta đồng dạng. A, à, làm sao lại không phải túc chủ? Không nên cũng là túc chủ sao? Ta nghe không hiểu. Tiểu hệ thống 2233 CPU bị đốt khô. Chính là ta từ nơi này trở lại quá khứ không thấy được cha mẹ ta hiểu chưa? Lục Gia nói xong cũng không quay đầu lại đi vào trong nhà. Phượng Cửu Khanh biết Lục Gia đây là muốn điều tức, tự giác đuổi kịp làm hộ pháp cho hắn, những người khác cũng đi theo Phượng Cửu Khanh rời đi, chỉ để lại tại chỗ mộng bức 2233. Một tháng sau, Lục Gia đứng lên chỉ phun ra một chữ AD, truy. Tiếp đó, liên tiếp đuổi mười mấy tiểu thế giới, liền cha mẹ hắn vạt áo cũng không có sờ đến, hắn bây giờ đứng tại chỗ không nhúc nhích, nghĩ không rõ lắm vì cái gì đuổi không kịp cha mẹ. Bắt đầu tưởng rằng hắn là truy tìm huyết mạch khí tức nguyên nhân. Cho nên lúc nào cũng bị so với hắn cha mẹ hài lòng không, nhưng mà hắn chậm rãi phát hiện không phải như vậy. Về sau lại tưởng rằng hắn thời không đại đạo không có cha mẹ hắn lợi hại, nhưng mà rất nhanh. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Lại phủ định suy đoán này. Đến cùng là vì cái gì? Lục Gia Lai trở về dạo bước, bởi vì bản nguyên tiêu hao quá độ mà mặt tái nhợt bây giờ trở nên càng thêm không có huyết sắc. Phu quân, có phải hay không là bởi vì cha mẹ muốn giết tên địch nhân kia nguyên nhân, có một lần chúng ta tới thời điểm vừa vặn đuổi kịp phụ mẫu tiêu thất, ta phát giác được một tia cùng huyết hải, còn có hóa đạo chính tầng tháp tương tự khí tức, vô cùng yếu ớt, ta không xác định ta cảm giác có phải hay không đúng, cho nên vẫn không có nói. Phượng Cửu Khanh lời nói để cho Lục Gia thể hồ quán đỉnh, hắn một mực tại trên người mình tìm vấn đề, chưa từng có nghĩ tới là nguyên nhân của người khác. Khanh Khanh, vậy khẳng định là hắn, nhất định là hắn làm rối. Hắn giết không được cha mẹ ta, cho nên tính toán bọn hắn, muốn dùng vô số lần nghịch chuyển thời không ma diệt bọn hắn, hoặc có lẽ là vây khốn bọn hắn. Thế nhưng là hắn không phải đã bị trấn áp. Vì cái gì còn có sức mạnh tính toán cha mẹ ta tại sao lại bị hắn tính kế, thực sự là kỳ quái. Lục Gia bây giờ lại xuất hiện một cái nghi hoặc. Phượng Cửu Khanh lại đi ra giải hoặc cho Lục Gia nói, hắn chắc có sức mạnh, phu quân ngươi biết sức mạnh tiên nhân sao? Ta tại tiên cương tu chân giới đã từng chạm đến một tia tiên sức mạnh, rất mạnh, mạnh đến ta không biết nên hình dung như thế nào. Ta nói một ví dụ a, nếu như ta là tiên nhân, bây giờ có người ở Thương Lan Đại Lục đối với ta dâng lên lòng oán hận, ta liền có thể thông qua một cái ý niệm cách ngàn vạn tiểu thế giới đánh giết hắn. Như thế có chút khó khăn, ta phải nghĩ nghĩ biện pháp. Lục Gia lời còn chưa nói hết, Phượng Cửu Khanh bụng liền phát sáng lên. Trong nháy mắt, sự chú ý của Lục Gia bị sáng lên bụng hấp dẫn. Ì Khanh Khanh, bọn hắn đây là... Phu quân, ngươi còn nhớ rõ ta nói bọn hắn giúp ta áp chế hóa đạo chính tầng tháp A, đây chính là cổ lực lượng kia, bọn hắn hẳn là đang giúp đỡ, nhanh, cổ lực lượng này kéo dài không được bao lâu. Vậy ta đây là gặm phải hài tử. Lục Gia nói chuyện đồng thời lần nữa nghịch chuyển thời không. Thứ 397 chương đi tới tận thế tìm cha mẹ. Túc chủ, ta cảm nhận được hệ thống khí tức. Nhưng mà thật yếu ớt a, hai cổ yếu ớt khí tức. Lục Gia còn chưa rơi xuống đất, 2233 thanh âm líu ríu liền vang lên, 55 cũng hợp thời mở miệng, kẻ ta cảm nhận được hai cái hệ thống khí tức, nhưng mà bọn chúng giống như ngủ say, không thể xác định bọn chúng đến cùng ở nơi nào. Phượng Cửu Khanh nhẹ vỗ về bụng, dù mình còn có thể vận dụng sức mạnh tẩm bổ trong bụng hài tử. Khanh Khanh, bọn nhỏ có còn tốt. Lục Gia trước tiên quan tâm hai đứa bé. Không có việc gì, chỉ là cần thật tốt tẩm bổ bọn hắn liền có thể. Không biết bọn hắn đến cùng có gì chỗ thần kỳ, vậy mà có thể áp chế người kia, bất quá phu quân cũng là mộng tưởng thành thật, thành công gặm phải hài tử. Phượng Cửu Khanh lại vạch trần ra Lục Gia hắc lịch sử. Đó là ta trời sinh chính là hưởng phúc mệnh, hắc hắc. Lục Gia không những không xấu hổ, còn mười phần đắc ý hất cầm lên. Hắn tại Lam Tinh thời điểm truy cầu chính là gặm cha mẹ, đợi đến Thương Lan Đại Lục cùng Phượng Cửu Khanh cùng một chỗ sau, liền nghĩ ôm chặt lấy Phượng Cửu Khanh đùi gặm con dâu. Lại phải biết nếu như cùng Phượng Cửu Khanh sinh đứa bé sẽ rất vô địch sau, còn đùa giỡn nói về sau gặm em bé, không nghĩ tới hôm nay thật sự thực hiện. Vân vân vân, phu quân trời sinh tốt số, liền xin cơm đều hưởng phúc. Phượng Cửu Khanh biết được Lục Gia không thiếu hắc lịch sử, suy nghĩ trước đây Lục Gia cái dạng kia nhịn không được cười lên. Con dâu, ngươi đừng cười, ta đang tự hỏi một vấn đề, ngươi nói ngươi trong bụng cái này hai cái vật nhỏ vì cái gì có thể để cho người kia sợ. Lục Gia thu hồi chơi đùa tâm tư, bây giờ không phải là nói điều này thời điểm. Khắc chế, ta cảm nhận được bọn nhỏ thể nội có một cổ, không? Là hai đứa bé sức mạnh hợp lại có thể khắc chế hắn, để cho hắn không thể không thối lui. Phượng Cửu Khanh cẩn thận nhớ lại bọn nhỏ sử dụng cổ lực lượng kia lúc, nàng một chút cảm thụ. Còn có ta cảm thấy càng mạnh hơn càng hoàn mỹ đại đạo, chính là một loại hoàn mỹ vô khuyết cảm giác, mà người kia sợ loại này hoàn mỹ vô khuyết. Lục Gia sờ lấy không tồn tại chòm râu cái cằm, cẩn thận suy tư, đây chẳng phải là có thể trực tiếp để cho hai cái tiểu gia hỏa giết hắn. Phu quân, ngươi đang suy nghĩ gì? Hắn chỉ là sợ loại kia hoàn mỹ vô khuyết, hơn nữa hài tử còn nhỏ, không thể quá nhiều vận dụng loại lực lượng kia, ngươi nhanh nghĩ chính sự a. Phượng Cửu Khanh trắng Lục Gia một mắt. Tốt tốt tốt, ta liền chỉ đùa một chút, 2233, 55 các ngươi biết hắn vì cái gì sợ hai tiểu gia hỏa này sao? Không biết. Một mực tại nghe lén 2233 cùng 55 cùng nhau lắc đầu, đến nỗi thái cực đồ ba cái bởi vì tự thân hạn chế, bọn chúng đi tới linh khí thấp tiểu thế giới liền không thể đi ra hoạt động. Vậy chúng ta trước đi tìm cha mẹ ta cảm thấy cha mẹ ta chắc chắn biết hai đứa bé đến cùng chuyện gì xảy ra. Lục Gia cũng không xoắn xuýt vấn đề này, chỉ là trong lòng càng thêm khẩn trương, hắn sợ người kia đối với trong bụng hài tử động thủ. Phượng Cửu Khanh cùng Lục Gia nghĩ một dạng, cho nên nàng một mực đang tìm con đường thành tiên, hy vọng có thể tốt hơn bảo hộ hài tử. Nàng muốn đi theo Lục Gia Lai cũng có nguyên nhân này, tìm được hài tử cường đại tổ phụ cùng tổ mẫu bảo hộ hài tử. Túc chủ, ta cùng 55 cũng không có cách nào xác định cha mẹ ngươi ở nơi nào, chỉ có thể dựa vào chính ngươi tìm. 2233 âm thanh rất nhỏ. Đúng a, cũng không biết vì cái gì, rõ ràng hệ thống cùng hệ thống có cảm ứng, hơn nữa một nguyên tộc có thể cảm ứng lẫn nhau. Lục Gia ca ca, ngươi cảm ứng không đến ngươi cha mẹ sao? Lệ 55 ngoẹo đầu hỏi Lục Gia. Lục Gia vẻ mặt đau khổ lắc đầu, hai tay mở ra, ta nếu là có thể cảm ứng được cha mẹ ta cũng sẽ không mỗi lần đều đuổi không kịp bọn họ. Hẳn là có người che giấu cha mẹ ngươi khí tức, dựa theo 2233 cùng 55 nói tới cũng không cảm giác được phụ thân cùng mẫu thân hệ thống tại ngủ say, cái kia đại khái chính là người kia ra tay. Phượng Cửu Khanh không có nhất dựng xỏa tam niên, mang thai sau ngược lại càng ngày càng thông minh. Vậy dạng này, 2233 cùng 55 đi trước nghe ngóng chúng ta đây là thế giới gì, ta trước tiên khôi phục bản nguyên, Khanh Khanh ở đây bảo hộ ta. Lục gia trực tiếp cho mỗi một người an bài tốt phân công. Tốt, túc chủ, 2233 cùng 55 lắc mình biến hóa liền ra ngoài nghe ngóng tin tức. Lục gia tìm một cái đổ nát cao ốc vừa mới chuẩn bị điều tức liền thấy một sinh vật hình người gào thét hướng bọn họ tới gần, ta xem không cần đã điều tra, Khanh Khanh, nhìn qua zombie mảng lớn sao? Phu quân có ý tứ là nói thế giới này là zombie tận thế sao? Nó là có chút giống zombie, ta còn cảm nhận được trong cơ thể nó có linh khí yếu ớt. Phượng Cửu Khanh nhìn chằm chằm zombie nhìn, muốn nhìn được cái kia linh khí yếu ớt đến từ nơi nào? Đầu, gió. Lục gia trực tiếp một cái phong nhận cắt mất zombie đầu, lại một cái búng tay đem zombie trong đầu ngón út lớn nhỏ tinh hạch lấy ra. Phu quân, làm sao ngươi biết cái kia cổ linh khí đến từ zombie trong đầu, còn ở lại chỗ này sao tiểu nhân một cái trong tinh hạch? Phượng Cửu Khanh liền xem như đại đế, vừa mới đến loại này linh khí mỏng manh, hạn chế lớn vô cùng bên trong tiểu thế giới cũng không điều động được bao nhiêu thực lực, hơn nữa nàng còn phải dùng đại bộ phận sức mạnh tẩm bổ trong bụng hai đứa bé. Bởi vì ta xem qua zombie mảng lớn, ở trong đó zombie nhược điểm cùng tinh hạch đều tại đầu, cho nên ta liền thử xem. Lục gia đem tinh hạch giơ lên, dương quang xuyên thấu qua tinh hạch, hắn có thể nhìn đến bên trong điểm này linh khí yếu ớt. Nhìn cũng không nhìn ra cái gì, thế là hắn quyết định tự mình tìm tòi, ghé Khanh Khanh, ta đi thử một chút trong tinh hạch linh khí có cái gì khác biệt. Ân. Phượng Cửu Khanh tìm một cái sạch sẽ chỗ đứng, bây giờ những trữ vật không dùng đến, nàng ghét bỏ ở đây quá bẩn. Nửa khắc đồng hồ sau, Lục gia mở mắt ra. Khanh Khanh, bên trong chính là linh khí, đơn thuần linh khí, so bên ngoài những cái kia ô trọc linh khí mạnh hơn một chút, lại so hạ phẩm linh thạch bên trong linh khí kém hơn một chút, hẳn là tiểu thế giới đang tiến hóa. Túc chủ, ngươi thật thông minh. Lúc này, 2233 cũng quay về rồi. Các ngươi trở về, nghe ngóng rõ ràng cái này zombie thế giới sự tình sao? Lục gia để 2233 lấy ra sạch sẽ cái ghế để cho Phượng Cửu Khanh ngồi xuống, chính mình cũng ngồi ở bên cạnh, còn lấy ra một cốc linh dược ăn hết khôi phục. Bởi vì có quá khứ Lam Tinh cái này cấp thấp tiểu thế giới kinh nghiệm, hắn trở lại Thương Lan Đại Lục liền đem chính mình cùng Phượng Cửu Khanh một bộ phận sinh hoạt vật phẩm, còn có linh thạch cùng linh dược tồn tại 2233 nơi đó, đến cấp thấp tiểu thế giới liền có thể trực tiếp lấy ra. Đây là một cái tiến hóa thành cấp 2 khoa học kỹ thuật thất bại tiểu thế giới. Cho nên nó ngược lại hướng đề võ thế giới tiến hóa, liền có zombie tận thế. Zombie tận thế đã ngang ngược 10 năm, tiểu thế giới mạnh nhất là Tam Đại Liên Minh, một cái là từ trước đó chính phủ tạo thành chính phủ liên bang, một cái là từ một cái hỏa hệ dị năng giả lãnh đạo Thương Viêm Liên Minh, còn có một cái là từ một cái kim hệ dị năng lãnh đạo Kim Thuẫn Liên Minh. Chúng ta bây giờ tại một cái bị zombie chiếm lĩnh thành thị, Bắc Đảo Thị. Đúng, túc chủ, còn có một cái tin tức xấu. Chúng ta đã bị zombie bao vây. Thứ 398 chương Kim Thuẫn Liên Minh, cầm trong tay hai lưỡi búa bạo lực nữ nhân. Lục gia nghe được 2233 nói hắn bị zombie vây quanh căn bản không có hoảng. Zombie mà thôi, hắn tiện tay có thế giết, sao cũng được hỏi, hay bao nhiêu zombie? Ta cũng nói không rõ ràng, túc chủ chính ngươi xem một chút đi, 2233 ngồi trở lại lục gia bả vai. Lục gia ca ca rất nhiều zombie. Ngươi phải cẩn thận, 55 trước mắt một ngày còn không thể đi ra quá lâu, bây giờ trực tiếp lùi về không gian hệ thống. Có thể có bao nhiêu zombie? Lục gia vừa đưa đầu ra dò xét, lời nói cũng không có nói xong liền liền rút về. Khanh Khanh, thật nhiều zombie à, giống như con kiến dọn nhà. Phu quân, vậy chúng ta trực tiếp diệt những thứ này zombie sao? Phượng Cửu Khanh nhà nhã ngồi, zombie không phải là đối thủ của nàng, nhiều một chút chỉ là diệt phiền toái hơn một điểm. Sẽ không uy hiếp được nàng và lục gia. Nhiều lắm, rất phiền phức, chúng ta đi trước đi, đi đến mái nhà tiếp đó nhảy đến mặt khác mấy tòa nhà rời đi. Lục gia là đến tìm cha mẹ, không phải tới giết zombie cứu thế. Mỗi một cái tiểu thế giới muốn tiến hóa là một cái quá trình chậm rãi, nhất định phải kinh nghiệm những thứ này gặp trắc trở, hắn không nhúng tay vào còn đối với tiểu thế giới tiến hóa có lợi. Hảo, đi thôi. Phượng Cửu Khanh trước tiên cất bước leo thang lầu. Tận thế 10 năm thang máy đã sớm hỏng, bây giờ cũng ứng chứng lục gia trước đây câu kia nói đùa, mang song thai bò lầu 8 không thở dốc, không đúng, không chỉ bò lầu 8, muốn bò 30 mấy lầu. Khanh Khanh, ngươi chậm một chút, chờ ta một chút. Lục gia bước nhanh đuổi theo. Hai người đều vô cùng cường đại, không dùng pháp thuật là vì tiết kiệm linh khí, dù sao cấp thấp tiểu thế giới linh khí quá mỏng manh, khôi phục quá phiền phức. Là có thể dùng linh dược khôi phục, nhưng mà bọn hắn không biết lại ở chỗ này đợi bao lâu, kế tiếp lại có thể hay không tiếp tục cùng lấy cha mẹ đi đến cấp thấp tiểu thế giới, vẫn là tiết kiệm một điểm hảo. Hai người leo lên mái nhà, có ba tòa nhà cùng cao lầu, mà dưới lầu tất cả đều là giống như thủy triều vọt tới zombie. Ta đây là làm cái gì chuyện thương thiên hại lý, như thế nào nhiều zombie như vậy tới ăn ta? Lục gia mới vừa rồi là từ lầu một nhìn ra phía ngoài chỉ thấy rậm rạp chằng chịt zombie, biết nhiều nhưng lại không biết nhiều như vậy, bây giờ nhìn xuống chỉ thấy rậm rạp chằng chịt zombie đầu, đông đúc sợ hãi chứng cũng không dám nhìn nhiều. Túc chủ, ta đều nói cho ngươi rất nhiều zombie, ngươi còn không tin ta, ta bây giờ làm việc đáng tin quá mức, 2233 tại lục gia trên bờ vai đi lại chân, còn đếm trên đầu ngón tay đếm có bao nhiêu zombie. Đi thôi, chúng ta đi bên cạnh cái kia tòa nhà. Sau đó lại nhảy đến cái kia tòa nhà bạch phòng tử, thông qua bạch phòng tử nhảy đến địa phương khác. Đúng, 2233 ngươi tại sao hỏi thăm đến thế giới này tin tức? Lục gia trong nháy mắt liền nghĩ dễ đường lui. Cái kia bạch phòng tử bên trong có mấy cái bị vây người, ta xâm lấn đầu óc của bọn hắn lấy được những tin tức này. Vậy chúng ta đi trước bạch phòng tử xem, đi quen biết một chút mấy người kia, ta đoán cha mẹ ta rất có thể tại trong Tam Đại Liên Minh, con dâu ta ôm ngươi đi qua, vẫn là... Ta tự mình đi. Phượng Cửu Khanh trực tiếp nhẹ đạp một chút, ưu nhã rơi xuống đất đến đối diện cái kia tòa nhà. Được, còn phải thêm một câu con dâu mang thai còn có thể một hơi nhảy xa mấy chục mét. Lục gia cười hắc hắc đi theo nhảy qua, cùng một góc một dạng, còn kém chút đứng không vững, cùng Phượng Cửu Khanh ưu nhã rơi xuống đất khác nhau một trời một vực. Con dâu, đợi lát nữa gặp phải người ngươi không thích cũng không cần nói chuyện, toàn bộ giao cho ta tới ứng phó liền tốt. Lục gia dắt Phượng Cửu Khanh xuống lầu, bọn hắn đã xác định đám người kia tại lầu 7. Ân, ta biết. Nữ đế đại nhân lại biến thành người lạ chớ tới gần dáng vẻ. Kết quả Lục gia mới vừa đi tới lầu 8 liền nghe được tiếng nghẹn ngào cùng cãi nhau âm thanh, ánh mắt hắn ra hiệu Phượng Cửu Khanh trước tiên không nóng nảy đi vào. Nếu là có thể sử dụng sư hồn liền tốt, 2233 sóng não xâm lấn hạn chế vẫn là quá lớn, rất nhiều tin tức phải không được đầy đủ. Đối với người tác dụng phụ cũng rất lớn. Lục gia có chút tiếc nuối, cấp thấp thế giới không thích hợp dùng sư hồn loại này cao đẳng pháp thuật. Phu quân, bọn hắn cãi vã. Lục gia cùng Phượng Cửu Khanh không nói thêm gì nữa, bên trong hết thảy năm nam nhị nữ, tựa như là tại lẫn nhau chỉ trích. Đều do Thiến Văn muốn cứu hắn, bây giờ chúng ta bị vây ở chỗ này. Ta lúc đầu nói muốn cứu hắn thời điểm các ngươi cũng đồng ý. Áp súc đầu đã ăn xong. Bây giờ không ăn chỉ có thể chờ đợi chết, chúng ta toàn bộ cũng chờ chết đi. Nếu không thì ra ngoài cùng những cái kia zombie liều mạng, mẹ nó. Đều do cái kia cầm hai lưỡi búa bạo lực nữ nhân, nếu không phải là nàng đem zombie chi vương hài tử chém chết, Bắc Đảo thị cũng sẽ không bị vây. Cái kia bạo lực nữ nhân cũng sẽ không dị năng, chỉ bằng trong tay cái kia hai lưỡi búa liền chặt chết cấp 7 zombie, thực sự là một cái nữ biến thái người. Lục gia nghe được cầm trong tay hai lưỡi búa nữ nhân kích động đẩy cửa ra, chất vấn bên trong nhà bảy người, là các ngươi đang nói cái gì cầm trong tay hai lưỡi búa nữ nhân? Ngươi là ai? Vừa mới nói chuyện bắp thịt nam còn không có thấy rõ ràng Lục gia dáng vẻ, liền thấy theo sát Lục gia tiến vào Phượng Cửu Khanh, biểu tình trên mặt hắn trở nên dâm tà. Ừng ngực. Một tiếng nuốt nước miếng, hắn hướng về phía Phượng Cửu Khanh cười dâm, vừa muốn há miệng đầu liền cùng cơ thể phân ly. A. À. Đại Cường ca. Chết, Đại Cường ca chết. Còn lại 6 người bị dọa đến thét lên, càng là có một nữ nhân bị dọa đến rớt xuống đất. Ngậm miệng, ai dám nói thêm một chữ nữa, ta liền giết người đó. Lục gia vốn là chuẩn bị kỹ càng hảo cùng cái này một số người thật tốt nói chuyện phiếm, nếu là bọn hắn thức thời, cũng không để ý thanh toán một chút thù lao, hoặc dẫn bọn hắn thoát đi zombie vòng vây. Nhưng mà vừa mới kẻ cơ bắp đó dám can đảm dùng loại kia ánh mắt dâm tà nhìn về phía chính mình con dâu, hơn nữa còn động không nên có tâm tư. Người bên cạnh Lục gia vẫy ngược, ai dám động đến ai sẽ chết, cho nên đám người này tốt nhất thức thời, bằng không thì sẽ đưa bọn hắn lên đường. 6 người cùng nhau ngậm miệng, 4 nam nhị nữ núp ở xó xỉnh không dám nói lời nào, toàn bộ dùng e ngại ánh mắt nhìn lén Lục gia. Các ngươi nói cái kia cầm trong tay hai lưỡi búa nữ nhân hình dạng thế nào, niên kỷ bao lớn? Ở nơi nào? Các ngươi nếu là không nguyện ý nói ta không ngại dùng một điểm thủ đoạn đặc thù. Lục gia cư cao lâm hạ nhìn xuống 6 người. Phu quân, bọn hắn không nói cũng không có việc gì, Thiên Ma Tông có một môn thuật mê hoặc, ta có thể cưỡng ép sử dụng, chỉ dùng sau đó sẽ để cho bọn hắn biến thành đồ đần mà thôi. Phượng Cửu Khanh nâng cao bụng lớn đứng tại Lục Gia bên cạnh. Sáu người nhìn thấy nâng cao bụng bự Phượng Cửu Khanh càng làm hại hơn sợ. Zombie tận thế có thể mang theo người phụ nữ có thai bình yên vô sự người, không phải bối cảnh sau lưng cường đại, chính là thực lực siêu cấp vô địch cường hoành. Ta là Kim Thuẫn Liên Minh Minh Chủ Nhi Tử, Kim Bằng, ta cùng bọn hắn không phải cùng một bọn, ta đã thấy cái kia cầm trong tay hai lưỡi búa nữ nhân, đừng giết ta, đừng giết ta. Kim Bằng lập tức lên tiếng, hắn muốn sống. Lúc này, tại chỗ năm người khác cũng biết Thiến Văn cái này độc phụ tại sao muốn cứu Kim Bằng tên tiểu bạch kiểm này, nguyên lai là vì dính vào đùi. Thật tốt trả lời vấn đề của ta, ta có thể không giết ngươi. Lục Gia gặp Kim Bằng nguyện ý phối hợp cũng sẽ không lạm sát kẻ vô tội, hơn nữa Kim Bằng hẳn là không nói dối, hắn bây giờ nói lời nói vừa vặn ấn chứng vừa mới đi vào phía trước nghe được. Ta nhất định thật tốt trả lời vấn đề của ngươi, ngươi thời điểm ra đi có thể hay không mang theo ta cứu ta ra ngoài, các ngươi có phải hay không cái kia bạo? Cái kia nữ nhân xinh đẹp bằng hữu. Đúng, dung mạo ngươi như vậy giống cái kia nữ nhân xinh đẹp. Ngươi chắc chắn cùng với nàng có quan hệ, nàng gặp phải nguy hiểm, ngươi chỉ cần mang ta ra ngoài, ta thì có thể làm cho Kim Thuẫn người trong liên minh đi cứu nàng. Ngươi nói cái gì? Nàng gặp phải nguy hiểm, nàng gặp nguy hiểm gì? Nghe được mẹ mình xảy ra chuyện, Lục Gia hoảng vô cùng, tới gần Kim Bằng nhấc lên cổ áo của hắn rống to lên tiếng. Thứ 399 chương nhận được tin tức, xuất phát. Lục Gia thần tình hung ác hù dọa Kim Bằng. Thân thể của hắn run lên vội vàng lên tiếng nói, kẻ ta. Ta là hai ngày trước gặp phải nàng. Lúc kia nàng bị zombie vây công, ta cùng ta hộ vệ cũng bị cuốn vào trong đó, cho nên mới cùng ta hộ vệ tách ra kém chút chết, cơ duyên xảo hợp bị bọn hắn sáu cái cứu được. Lúc đó ta gặp phải nàng ngay tại thành Tây nhà máy, lúc kia có bốn cái cấp 7 zombie vây công nàng, hẳn là còn sống, nàng chạy. Đúng, nàng chạy, đám kia zombie đuổi theo nàng mà đi. Ta mới may mắn đào thoát. Lục Gia cùng Phượng Cửu Khanh càng nghe càng không thích hợp, bọn hắn còn tưởng rằng nam nhớ gặp người kia cho nên mới gặp nguy hiểm, không nghĩ tới là một đám zombie. Cái này hợp lý sao? Cái này vô cùng thái quá a. Liền bên ngoài cái kia người đông nghìn nghịch zombie, Lục Gia cùng Phượng Cửu Khanh có vô số loại biện pháp giải quyết, chỉ có điều ghét bỏ phiền phức không có ra tay mà thôi. Nam nhớ có thể so sánh hai người bọn họ còn muốn lợi hại hơn, liền xem như biến thành người bình thường. Nhưng mà cơ thể đi qua đủ loại độ kiếp thiên lôi tăng thêm linh khí rèn luyện, zombie có thể ngay cả nam như phòng ngự đều không phá nổi, cho nên làm sao có thể bởi vì một đám zombie xuất hiện nguy hiểm. Hơn nữa Lục Gia còn phát hiện một vấn đề, Kim Bằng chỉ nói một nữ nhân, vậy mà không có nói cha hắn cái kia lão đăng, cái này vô cùng không hợp lý. Ngươi xác định chỉ có một cái cùng dung mạo ta giống nữ nhân. Không có nam nhân sao? Một người dáng dấp rất đẹp trai nam nhân. Khụ khụ. Không có, liền nữ nhân kia một người, cùng ngươi đặc biệt giống, đặc biệt là đôi mắt này giống nhất. Kim Bằng bị Lục Gia dọa đến tứ chi sụi lơ bất lực, hắn còn có mười mấy cái lão bà, hưởng vô tận phú quý, hắn không muốn chết a. Lục Gia phát hiện sự tình có chút không đúng, thả ra Kim Bằng cổ áo nói, "Ê ngươi kỹ càng cùng ta nói một chút chuyện khi đó, còn có nàng giết zombie Vương Nhi tử chuyện này, bị vây công nguyên nhân cũng là cái này sao?" Vân vân. Lúc đó ta mang theo mười mấy tên hộ vệ đuổi theo một cái tứ cấp zombie đi thành Tây nhà máy, liền gặp được vô số zombie vọt tới, chúng ta bị khốn trụ. Kim Bằng chậm rãi đem chuyện đã xảy ra kỹ càng nói ra. Đơn giản tới nói chính là hắn trang bức đuổi theo một cái zombie đến thành Tây nhà máy, cơ duyên xảo hợp bị cuốn vào nam như cùng zombie triều trong chiến đấu. Nữ nhân kia một đôi đại phủ đùa bẩn hổ sinh uy, một búa liền bổ ra một cái cấp 7 zombie đầu, bất quá zombie quá nhiều. Nàng thể lực chống đỡ hết nổi chỉ có thể chật vật chạy trốn. Lục Gia càng nghe càng cảm thấy không thích hợp, nữ nhân này các nơi cũng giống như mẹ hắn, nhưng mà như vậy yếu gà, hơn nữa cha hắn cũng không ở, không hợp lý a. Hắn lại tiếp tục hỏi Kim Bằng khi giết zombie Vương Nhi tử là chuyện gì xảy ra, còn có nàng vì sao lại bị zombie vây công, ngươi mau trả lời. Cái này ta không biết. Ta mới đến Bắc Đảo Thị. Kim Bằng mãnh liệt nuốt nước miếng. Sợ Lục Gia cho là hắn không dùng giết hắn. Ta biết. Một cái trên dưới căn phòng, dáng người mỹ lệ nữ nhân giơ tay lên. Ta cũng biết. Còn lại bốn người tranh nhau chen lấn lên tiếng, muốn vì chính mình tranh thủ sống sót cơ hội. Ngươi tới nói. Lục gia chỉ trước hết nhất lên tiếng nữ nhân kia. Vị đại ca kia, ta nói về sau có thể hay không mang ta rời đi, để cho ta sống xuống, ngươi để cho ta làm cái gì cũng có thể. Nữ nhân tiến lên nhúc nhích, cố ý lộ ra sự nghiệp tuyến cùng bờ mông. Răng rắc. Một giây sau nàng liền thi thể phân ly, cơ thể vẫn là vừa rồi loại kia diêm dúa lòe loẹt tư thế. A. Còn lại còn sống năm người lại là một trận thét lên, bỗng nhiên nhúc nhích lui lại, trong mắt tất cả đều là đối với Lục gia sợ. Lục gia vừa chỉ trong đó một cái nam nhân nói, "Ỉa ngươi tới nói, thành thật một chút, bằng không thì nàng chính là hạ tràng của ngươi." "Vâng vâng vâng. Ta nhất định thành thật thật nói." Nam nhân run rẩy lau một cái mồ hôi trên trán. Lục gia chiến lược tính chất lui lại, cái này một số người có chút thối, tận thế rất khó có người sạch sẽ, hơn nữa không biết ai vừa mới sợ tè ra quần, càng thêm xấu. Lục gia lại quay đầu quan tâm Phượng Cửu Khanh, "Ghê Khanh Khanh, bọn hắn có chút thối, nếu không thì ngươi đi bên ngoài chờ ta." "Không cần, ta ngay ở chỗ này nghe." Phượng Cửu Khanh lắc đầu cự tuyệt. "Có thể bắt đầu nói sao?" Nam nhân chờ Lục gia cùng Phượng Cửu Khanh trò chuyện xong sau thận trọng hỏi. "Có thể, ngươi nói kỹ càng một chút." Lục gia lại sau này lui mấy bước, bởi vì hắn phát hiện chính là nam nhân này đi tiểu. Ta, ngày đó chúng ta sáu người vừa hay nhìn thấy nữ nhân kia giết zombie vương nhi tử. Rất im lặng. Zombie vương cũng bị nữ nhân kia đã thương, bất quá nữ nhân kia cũng không dễ chịu, giống như bị zombie vương đã thương. Tiếp đó chính là vô số zombie hướng về Bắc đảo thị vọt tới, có zombie vây thành. Nam nhân kỳ thực nội tâm đang mắng nam nhứ, nếu như không phải nam nhứ bọn hắn căn bản sẽ không bị nhốt Bắc đảo thị, cũng sẽ không gặp phải Lục gia cái này kinh khủng nam nhân. Zombie vương mạnh bao nhiêu? Lục gia lặng lẽ hỏi. 2233. Dựa theo thế giới này đẳng cấp, zombie vương hẳn là tại luân hải cảnh đệ nhất đệ nhị cảnh nha. 2233 nói xong lại lập tức lắc đầu, "Nghe không đúng không đúng, hẳn là luân hải cảnh cuối cùng nhất cảnh, khổ hải cảnh." Lục gia không dám tin quay đầu nhìn về phía Phượng Cửu Khanh, trong mắt ý tứ rất rõ ràng, mẹ ta đã luân lạc tới loại trình độ này sao? Đánh thiên đình đám kia ít nhất thánh vương cảnh thần tiên cùng đánh cẩu nhất dạng người bị luân hải cảnh zombie vương đã thương. Phượng Cửu Khanh buông xuống mi mắt, nghe tiếng nhắc nhở Lục gia, "Lệ phu quân, trước đi tìm đến người kia, xác định nàng có phải hay không mẫu thân rồi nói sau." "Đúng, ta phải đi bảo hộ mẹ ta." Lục gia hướng về phía Kim Bằng ra lệnh, "Nghe đi, mang ta đi thành tây nhà máy, chính là nữ nhân kia cùng zombie đại chiến chỗ." "Tốt tốt tốt, thế nhưng là bên ngoài rất nhiều zombie, chúng ta làm như thế nào đi?" Kim Bằng nghe nói có thể rời đi ở đây đầu tiên là con mắt lóe sáng đứng lên, lộ ra vui vẻ thần sắc, ngược lại nghĩ đến bên ngoài đã bị zombie trọng trọng vây quanh, trong mắt lại mất đi tất cả ánh sáng. "Ngươi thành thật thật dẫn đường là được, những thứ khác không cần ngươi cân nhắc, đi theo ta." Lục gia lười nhác cùng cái này một số người nói nhảm, lôi kéo Phượng Cửu Khanh tiếp tục hướng về mái nhà đi. Hắn đi tới cửa vừa quay đầu căn dặn Kim Bằng, "Để nhanh lên đuổi kịp, đừng chậm trễ thời gian." "Vâng vâng vâng, ta đuổi kịp." Kim Bằng suy nghĩ ở đây cũng chết, dứt khoát đuổi kịp Lục gia bọn hắn, cái kia nữ nhân chết tiệt thân bằng hẳn là cũng không kém đi đâu, đi theo không chắc có đường sống. Kim Bằng bước nhanh đuổi kịp Lục gia hai người, còn lại ba người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi. "Đi, chúng ta cũng đuổi kịp, dù sao cũng so chờ chết ở đây hảo, hơn nữa để cho nam nhân kia vì chúng ta xung phong, nếu như hắn xảy ra chuyện, vừa vặn dùng hắn gánh trách nhiệm, chúng ta liền có thể chạy thoát. Nếu như hắn thật lợi hại, chúng ta liền có thể đi theo hắn cùng rời đi. Coi như cuối cùng nếu như không thể rời đi, chúng ta cũng không có thiệt hại, chỉ coi đi một hồi lộ." "Đi." Còn lại hai người cũng cảm thấy lời nói này không có vấn đề, bọn hắn cũng sắp bước đuổi kịp. "Thứ 400 chương, ngươi sẽ không phải là ta lưu lạc bên ngoài thân đệ đệ a." Kim Bằng đi theo Lục gia tới đến mái nhà, hắn nhìn thấy dưới lầu rậm rạp chằng chịt zombie chân đều mềm nhũn, ôm chặt lấy Lục gia đùi, "Kia ca, đại ca, nhiều zombie như vậy, ngươi nhìn cái kia zombie còn đang nhìn chúng ta, chắc chắn là tứ cấp trở lên zombie." "Tứ cấp trở lên zombie liền sẽ sinh ra linh trí, có chút còn có thể leo thang lầu, thậm chí còn có cao cấp hơn zombie biết bay đâu." 2233 ở một bên vì Lục gia giải thích cặn kẽ. "Vậy thì xử lý hắn." Lục gia tiện tay một cái phong nhận cắt mất, ngẩng đầu nhìn zombie, zombie tinh hạch cũng xuất hiện trong tay. "Phu quân, để cho hắn chỉ đường a." Phượng Cửu Khanh tuần sát bốn phía, giống tại nhìn nàng Giang Sơn, nữ đế chính là nữ đế. Một mực đi bên này chính là, xuyên qua cái này một mảnh cao ốc, lại đi qua một mảnh thấp bé lão lâu đã đến. Kim Bằng phi thường thức thời, rung rung chỉ ra chính xác lộ. Vậy thì đi thôi. Lục Gia giống sách gà con đem Kim Bằng cầm lên, một cái ra sức liền nhảy đến một cái khác tòa nhà. A ha! Đại ca, đừng dọa người a, tòa nhà này cùng một tòa nhà khác cách nhau mấy chục mét. Kim Bằng lời còn chưa nói hết, Lục Gia đã bình an rơi xuống đất. Tiếp lấy, Kim Bằng còn không có từ trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần liền lại con ngươi phóng đại, há to miệng có thế thả xuống trứng gà. Lục Gia mang theo hắn một hơi nhảy xa mười mấy mét đã để hắn rất khiếp sợ, hiện tại hắn lại nhìn thấy một cái người phụ nữ có thai một bước nhảy xa mấy chục mét. Cẩn thận, có zombie. Kim Bằng nhìn thấy một cái thất cấp zombie nhảy bắn lên phóng tới Phượng Cửu Khanh. Lục Gia không có chuẩn bị ra tay giúp Phượng Cửu Khanh, vẫn là câu nói kia, muốn đối phó hắn có thể liền chết một cái, nhưng mà muốn đối phó vợ hắn có thể sẽ chết cả nhà rồi. Tại trong Kim Bằng ánh mắt khiếp sợ, cái kia nhảy dựng lên zombie bị tạc thành phấn, tinh hạch chạy Lục Gia mà đến. Nàng thật mạnh. Đại ca ngươi nhóm đến cùng là ai, cha ta dị năng cũng không có các ngươi lợi hại như vậy. Kim Bằng nhịn không được hỏi. Dị năng, ngươi sở hữu dị năng sao? Lục Gia có chút hiếu kỳ dị năng, có phải hay không phim zombie loại kia hỏa nhận, súng bắn nước? Ta không có dị năng, thế giới này có rất ít người có thể sở hữu dị năng, toàn bộ Kim Thuẫn Liên Minh hơn một vạn người, sở hữu dị năng không hơn trăm người. A, vậy tiếp tục lên đường đi, ngươi chớ kêu. Lục Gia gặp Phượng Cửu Khanh đã đến, hắn lại mang theo Kim Bằng bắt đầu hướng về khác lầu tòa nhà nhảy, Phượng Cửu Khanh theo sát phía sau. Cùng lên đến ba người chỉ thấy Lục Gia ba người bóng lưng rời đi, bọn hắn bắt đầu hô to muốn cho Lục Gia mang lên bọn hắn, kết quả Lục Gia không có dẫn trở về, ngược lại đem zombie dẫn tới, còn có mấy tứ cấp trở lên zombie xông lên lầu. Lục Gia mang theo Kim Bằng tả hữu hoành nhảy, Phượng Cửu Khanh theo sát phía sau, nửa đường giải quyết mấy cái muốn giết bọn hắn cao cấp zombie, hai người xuyên qua nhà trệt đi tới nhà máy. Nhiều như vậy nhà máy, là cái nào nhà máy? Lục Gia nhìn xem một cái tiếp theo một cái nhà máy. Cái gì? Đúc. Cửa ra vào có một cái như thế huy chương, chỉ cần thấy được huy chương, ta một mắt liền có thể nhận ra được. Kim Bằng cố gắng nhớ lại. Đi, vậy chúng ta liền từng cái nhà máy tìm đi qua, ngươi xuống tự mình đi a. Lục Gia ghét bỏ đem Kim Bằng ném xuống đất. Ta sợ a. Ngươi muốn bảo vệ ta, bên trong toàn bộ đều là zombie, ta chỉ là một cái cấp 3 linh giả. Kim Bằng đứng lên liền hèn mọn trốn ở Lục Gia sau lưng. Túc chủ, thế giới này sở hữu dị năng gọi dị năng giả, không có dị năng người cũng có thể chậm rãi bị trong không khí mỏng manh linh khí tôi thể. Dạng này lực lượng của thân thể cùng tốc độ tăng lên trên diện rộng, liền giống như tu luyện 2233 nhỏ giọng vì Lục Gia giảng giải. Ngươi đừng mù gọi theo sát ta là được. Lục Gia quan sát cái này một mảnh nhà máy, phá vọng chi đồng bây giờ làm kính viễn vọng dùng, cuối cùng thấy được mang theo đúc chữ nhà máy, mặt trên còn có một cái đặc biệt huy chương. Ở nơi nào, Khanh Khanh? Chúng ta. Lục Gia lời còn chưa nói hết, một bên khác liền lên chiến đấu, Kim Bằng điên cuồng kêu to lên, kẻ nữ nhân kia trước đây chính là hướng về bên kia chạy. Đi. Lục Gia lại trực tiếp đem Kim Bằng cổ áo cầm lên, một cước nhảy lên mấy chục mét. A. Kim Bằng vừa định gọi lại nghĩ tới Lục Gia căn dặn, chỉ có thể dùng chính mình khắp nơi loạn đảng tay che miệng lại. Túc chủ, ta cảm nhận được hệ thống khí tức, rất yếu ớt, vì 2233 hưng phấn đến kêu to. Nghe được 2233 mà nói, Lục Gia bước nhanh hơn, bên trong zombie càng ngày càng nhiều, hắn cách mấy chục mét liền thấy thân ảnh quen thuộc kia. Hắn mẹ ruột, nam nhứ đang quơ đại phủ chặt zombie. Con dâu, ta cái kia ôn nhu tài trí mẹ không còn. Lục Gia mang theo Kim Bằng bất động, biết cùng nhìn thấy cảm giác hoàn toàn không giống, hắn thế giới quan sụp đổ. Phu quân, nhanh cứu mẫu thân a, nàng giống như thật sự biến thành phàm nhân, trên người đạo vận đều biến mất hết. Phượng Cửu Khanh nói đồng thời đã ra tay. Ta tới. Lục Gia một tay bỏ lại Kim Bằng một người tại mái nhà, phóng đi cứu mình lão mụ. Lục Gia cùng Phượng Cửu Khanh rời đi, phía dưới còn có vô số zombie. Kim Bằng qua một tiếng khóc lên, kệ đừng thả ta một người ở đây a, ta sợ. Nam nhứ vừa chặt xong một mảnh zombie liền thấy một cái bụng bự nữ nhân xinh đẹp vọt tới bầy zombie bên trong, nàng càng xem nữ nhân xinh đẹp càng thích, nhịn không được lên tiếng nhắc nhở, "Kê cẩn thận." Tiếp lấy, Lục Gia cũng vọt tới bầy zombie bên trong, tốc độ của hắn cực nhanh, đủ loại đại đạo đều có thể sử dụng một điểm, chặt zombie liền giống như chơi cắt trái cây, trong nháy mắt liền ngã một mảng lớn. "Con dâu, lão mụ, đi trước đi." Liên tục không ngừng zombie hướng ở đây chạy đến, chúng ta không cần thiết ở đây lãng phí thời gian. Lục Gia một tay kéo lấy Phượng Cửu Khanh, một tay kéo lấy còn chưa phản ứng kịp Nam Nhứ, Hưu Ê một chút Tam Liên nhảy nhót trở về Kim Bằng đứng thẳng nóc nhà. "Ngươi là ai? Cẩn thận một chút a, nàng còn mang thai." Nam Nhứ không biết vì cái gì gặp một lần Phượng Cửu Khanh đã cảm thấy rất thân cận, đặc biệt là Phượng Cửu Khanh bụng hài tử để cho nàng không nhịn được nghĩ quan tâm. "Con dâu, đây chính là cách bối thân. Ta đứa con trai này chỉ có thể xếp tại cháu trai cùng cháu gái đằng sau." Lục Gia ngữ khí u oán, ba người đã trở lại nóc nhà. Kim Bằng vừa nhìn thấy Lục Gia liền lên tới ôm lấy bắp đùi của hắn, "Hì hu hu, ngươi cuối cùng trở về, không cần bỏ lại ta." "Phu quân, rời khỏi nơi này trước, ta mang theo mẫu thân đi trước." Phượng Cửu Khanh dắt Nam Nhứ rời đi. "Đừng bỏ lại ta, đừng bỏ lại ta, cha ta là Kim Thuẫn Liên Minh Minh Chủ. Chỉ cần các ngươi mang ta ra ngoài, cha ta sẽ cho các ngươi thù lao." Kim Bằng ôm thật chặt Lục Gia đùi không buông tay. "Tốt tốt, ta mang theo ngươi." Lục Gia suy nghĩ mang liền mang a, một tay cầm lên Kim Bằng đuổi kịp Phượng Cửu Khanh, còn phụ trách xử lý đuổi theo phía sau zombie. Có thể đuổi theo tới zombie cũng là cấp 7 trở lên zombie, nhưng mà phía dưới đám kia không có trí thông minh zombie một mực đuổi theo chạy, Lục Gia ngại phiền trực tiếp lợi dụng Cửu Thiên Thần Diễm dâng lên một mặt tường lửa ngăn lại. Đến nỗi đuổi theo những cái kia zombie toàn bộ đều dùng phong nhận cắt mất đầu, trong lúc nhất thời trong tay hắn nhiều mấy chục mai zombie tinh hạch. Một khắc đồng hồ sau, Phượng Cửu Khanh cùng Lục Gia rơi vào một chỗ cao ốc mái nhà, phía dưới cũng chỉ có lẻ tẻ không nhiều zombie. Lục Gia vừa định gọi mẹ liền thấy Nam Nhứ trên dưới dò xét hắn, còn nói lời kinh người tới một câu, "Ngươi sẽ không phải là ta lưu lạc bên ngoài thân đệ đệ a?" Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.